Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, có phục hay không? Tâm phục khẩu phục, ngoặc kép, như vậy tu luyện, Trần Thủ Chuyết thực lực tăng vọt, lại là nửa năm, Trần Thủ Chuyết vô thanh vô tức, lên cấp đến pháp tướng tầng 11, thực lực lại là tăng lên trên diện rộng. Thiên Long Bát Bộ có thể lấy đồng thời toàn bộ phân thân mà ra. Mỗi cái có thể lấy ra tay 36 kích. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết Bạch Hồng quyền hạn, nhưng từ 2 thành 2 rơi xuống đến 2 thành 1. Dù là thực lực tăng lên, cũng là quyền hạn rơi xuống. Cái này không có biện pháp. Đây là thập giai đỉnh cao đám người cướp giật đồ vật. Trần Thủ Chuyết thực lực cách biệt quá nhiều. Căn bản không cách nào gia nhập chiến trường này, chỉ có thể cõng động rơi xuống. Nửa năm này, Minh Hoa Triệu Hồ Nhan, Ma Hoa Kassler, Hỏa Hoa Apro đều là xuất hiện lần thứ hai, Thiên Hoa Triệu Thiên Cơ lại là lần thứ ba, liền thuộc về hắn tích cực nhất. Trần Thủ Chuyết vẫn là không chút biến sắc, không hiện sơn thủy, đảo mắt lại là nửa năm. Đến đây, Trần Thủ Chuyết đã ở Bạch Hồng đi lính 3 năm, dựa theo quy định, có nửa năm kỳ nghỉ, Trần Thủ Chuyết lên cấp đến pháp tướng tầng 12, lần này, lại là cùng trước đây cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trần Thủ Chuyết cảm ứng được tất cả tăng trưởng, không còn là trước đây 3 phần 10, toàn thân thực lực, đầy đủ gia tăng rồi gấp đôi, pháp tướng trung kỳ, như thế tính. Trở lại tầng 11, pháp tướng hậu kỳ, pháp tướng tầng 33, lên cấp linh thần, thời gian đến, tông môn có người hỏi ý, có hay không trở về thái thượng đạo nghỉ ngơi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ta 3 năm nay cơ bản tu luyện, căn bản chưa hoàn thành mấy cái tông môn nhiệm vụ, vì tông môn nhất định phải đối xử bình đẳng. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, ta lại đi lính 3 năm, sau đó lại trở về. Nhất thời đưa tới một mảnh than thở, thực sự là tông môn ân huệ lang, tinh nhuệ thiên tu sĩ. Trần Thủ Chuyết không đi, chỉ có một cái nguyên nhân, ngả bài, không giả bộ, lại đến Hoa tộc tập kích thời gian. Trần Thủ Chuyết bạo phát chính mình khí tức, nhờ vào đó thế giới hình thành lúc. Hướng về tất cả đã từng tập kích qua chính mình Hoa tộc, phát ra bản thân khiêu chiến. Thiên Hoa Triệu Thiên Cơ lại là cái thứ nhất đến. Khá lắm, dĩ nhiên hướng về ta phát ra khiêu chiến. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, Thiên Cơ tiền bối, nếu như ta đem ngươi đánh chết, ngươi ở thế giới hiện thực sẽ cái gì dáng vẻ? Ta qua đến tập kích ngươi, giết ngươi, ngươi liền chết. Trên thế giới hết thảy đều là công bằng. Ngươi như có thể đánh chết ta, ta thế giới hiện thực cũng là chết rồi. Bất quá, ngươi đánh không chết ta, nhưng đáng tiếc ta vượt giới đến đây. Không phải vậy ở ta thế giới, nhỏ con kiến cỏ nhỏ, ta một hơi liền phun chết ngươi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, vậy thì tốt, như vậy thiên cơ hảo kiếp sẽ không bởi vì ta mà không có phát sinh. Quá khứ chuyện đã xảy ra, muốn để bọn họ đều muốn phát sinh. Nghe được thiên cơ hạo kiếp 4 chữ, Thiên Hoa Triệu Thiên Cơ biến sắc mặt, thật giống trầm tư cái gì. Tiền bối, cẩn thận rồi, ầm ầm Trung Thủ Chuyết ra tay. Thời khắc này hắn, không có ngự sử pháp tướng, trực tiếp thân thể ra tay, vung lên mệnh căn cái cuốc, toàn lực nhất kích. Dù là không có pháp tướng, đòn đánh này hoàn toàn là vận chuyển vô cùng sức mạnh to lớn. Có một loại mang theo Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải cảm giác. Thật giống khống chế một ngọn núi lớn như thế. Từ trên trời giáng xuống, áp lại đây, theo hắn đòn đánh này. Ở đây lực lượng khổng lồ phía dưới, thời không thật giống đều là xuất hiện gợn sóng. Những thứ này gợn sóng tản bốn phương. Đi đến nơi nào, núi đá tan vỡ, cây cối gãy vỡ, toàn bộ trăm dặm nơi, toàn bộ ở đây một đòn gợn sóng bên trong, hóa thành tàn tạ nơi, Đòn đánh này ẩn hàm sức mạnh khổng lồ, truyền đến ong ong khi tiếng nổ, uy thế mạnh mẽ làm cho người kinh hãi. Pháp lực bạo phát phía dưới, hoàn toàn có thể lấy phá diệt tất cả, hóa giải thiên địa, đem tất cả phân giải thành cho bụi. Ở đây một đòn phía dưới, ngọn núi mang đi, biển rộng lấp bằng, thiên hoa triệu thiên cơ quát to một tiếng, liều mạng trốn chạy, trong nháy mắt biến hóa năm đại pháp tướng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết một bước bước ra, ầm ầm lại là một đòn, mang theo Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải, bao quát tứ hải, thôn tính bát hoang, Thái Sơn áp đỉnh, không cách nào chống đối. Thiên Hoa triệu thiên cơ chỉ có thể trốn, thế nhưng trốn không thoát. Oanh, oanh, oanh, thứ 17 kích, Thiên Hoa triệu thiên cơ không thể trốn đi đâu được. Mắt thấy cái kia cái quốc hạ xuống, trong đó tuyệt diệt lực lượng đã đến trước mắt, Thiên Hoa triệu thiên cơ vô tận hối hận, chính mình cần phải tới đây làm gì? Cái này là người vì tiền tài mà chết à? Oanh, Thiên Hoa triệu thiên cơ lại là chưa chết. Hắn mở mắt nhìn lại, cái kia cái quốc ở vào đỉnh đầu của hắn, chỉ kém một tia, đánh vào trên đầu hắn. Tuyệt diệt lực lượng, từng tia nhảy lên, mang theo cái kia tuyệt diệt khí tức, để cho hắn không dám làm một cử động nhỏ nào. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, hỏi, có phục hay không? Thiên Hoa triệu thiên cơ thở dài một tiếng, nói, phục rồi, tâm phục khẩu phục, đều phục rồi. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thu hồi cái quốc, nói, đa tạ đạo hữu mấy lần bồi luyện, vô cùng cảm kích, bất quá lần sau liền không nên tới. Thiên Hoa triệu thiên cơ thật lâu bất động, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, sông lớn sóng sau đè sóng trước a, đạo hữu xưng hô như thế nào? Đây là hắn lần thứ nhất hỏi Trần Thủ Chuyết họ tên. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hồi đáp, Trần Thủ Chuyết, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết báo tên đầy đủ, cố ý báo vũ trụ phong hào. Từ xưa tới nay, tu sĩ báo số đều là thiên địa tôn hào ở trước, vũ trụ phong hào ở phía sau. Suy nghĩ một chút, lại là nói, đạo hào Thái Huyền, Thái Hỗn Độn, Huyền Vũ Trụ, gọi chung Thái Huyền. Thiên Hoa triệu thiên cơ gật đầu nói, đa tạ ơn tha chết, ta xem ngươi pháp tướng biến hóa trong, nhưng có chướng ngại, đây là ta một đời tu, vận chuyển pháp tướng biến hóa tinh yếu, xem như là ta không giết tạ lễ đi. Nói xong, hắn lưu lại một đạo thần hồn, biến mất không thấy, đến đây cũng không có xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cầm lấy cái này thần hồn, khởi động vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, tinh tế cảm ứng, tiên thiên trực giác, không có phát hiện vấn đề. Sau đó bắt đầu xem, được ích lợi không nhỏ, đến nay pháp tướng biến hóa trong lại không có kẽ hở. Thiên Long bát bộ mỗi cái do nguyên đến xuất thủ 36 kích, trực tiếp thăng cấp thành 72 kích. Ở hắn học tập lúc, có người đến đây, tiểu tử, lại dám phát ra khiêu khích, ta đến gặp gỡ ngươi. Minh Hoa triệu Hồ Nhan. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hỏi, tiền bối, có thể có cái gì nguyện vọng? Ta liền nghĩ ăn đi ngươi. Được rồi, tiền bối, ta thỏa mãn di nguyện của ngài. Nói xong, Trần Thủ Chuyết chính là ra tay. Theo hắn ra tay, thình lình bầu trời nguyên khí biến đổi, vạn khí hỗn loạn, trời long đất lở, mang theo Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải cảm giác pháp lực bạo phát phía dưới, hoàn toàn có thể lấy phá diệt tất cả, hóa giải thiên địa, đem tất cả phân giải thành cho bụi. Ở đây một đòn phía dưới, ngọn núi mang đi, biển rộng lấp bằng. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết một đòn, Minh Hoa triệu Hồ Nhan kinh hãi, ngay lập tức sẽ trốn. Thế nhưng chậm, Minh Hoa triệu Hồ Nhan đối với Trần Thủ Chuyết có sát ý. Trần Thủ Chuyết có thể sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là chín đòn, Minh Oa Triệu Hồ Nhan một tiếng hét thảm, bị mệnh căn cái cuốc, trực tiếp đánh chết. Thế nhưng thi thể biến đổi, thình lình hóa thành một cái vòng tròn trâu, màu sắc tinh khiết, có ba thước to nhỏ. Hơn nữa chính đang không ngừng biến hóa các loại không giống nhau màu sắc. Vàng xanh xanh đỏ, xám trắng tím đen, lòe lòe so so, thoạt nhìn quả thực không ngừng thay đổi màu sắc trăng tròn. Cửu giai pháp bảo Minh Uyên cửu trọng bất động châu. Chân chính Minh Oa Triệu Hồ Nhan hy sinh chí bảo, đổi lấy thoát thân cơ hội, hoàn toàn đào tẩu. Trần Thủ Chuyết hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi mạng lớn. Hắn thu hồi cửu giai pháp bảo Minh Uyên cửu trọng bất động châu, mỉm cười không ngớt, nợ sư phụ hai cái cửu giai pháp bảo, cái này liền đến một cái, tiếp tục chờ chờ cái kế tiếp. Mawa Kassler, cái tên này chính là ma tu, đến đây cũng là có chuẩn bị. Thiên ma cửu thiên ở nam, nguyên thủy bất động ở bắc, ma động lúc thiên địa phát chuyển, chấm ngoặc kép. Hắn cái này chân ngôn nhẹ tụng, chân ngôn vừa ra, không gian như đọng lại giống như, tất cả vạn vật đều ở trong chớp mắt đình trệ. Trần Thủ Chuyết cảm giác mình giống như gánh vác một tòa núi cao. Cơ thể trong vận chuyển trôi chảy pháp lực tựa hồ cũng bị ngưng tụ giống như, không tự chủ được bị định ở chỗ cũ. Ngay trong nháy mắt này, cơ thể trong vô thượng đại đạo hơi động, thần uy đạo quang nổi lên, lập tức xua tan đối phương ma chú, thân hình khôi phục trạng thái. Hắn gào thét một tiếng, lập tức ra tay, 15 kích phía dưới, trực tiếp đánh nát Mawa Kassler, trực tiếp đem hắn đánh chết. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cái kế tiếp, trở lại Hỏa Hoa A Pro, Niệm Hoa Triệu Hoa Nhược, Nguyệt Hoa Chí Than, Tai Hoa Hào Phách, Tâm Hoa Triệu Công Bình, Mệnh Hoa Tá Hữu. Trần Thủ Chuyết ở đây, tới một cái đánh một cái. Hỏa Hoa A Pro, Trần Thủ Chuyết đối với hắn có hảo cảm, lưu lại mà không giết, có phục hay không? Tâm phục khẩu phục, đối phương cảm tạ Trần Thủ Chuyết ơn tha chết, lưu lại một đạo hỏa hệ siêu thần thánh pháp, Niệm Hoa Triệu Hoa Nhược. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, trực tiếp liền chạy, không hề động thủ, hoàn toàn tránh lui. Nguyệt Hoa Chí Than, 21 kích phía dưới, bị Trần Thủ Chuyết trực tiếp đánh giết. Tai Hoa Hào Phách cũng bị Trần Thủ Chuyết lấy 11 kích trực tiếp đánh chết. Tâm Hoa Triệu Công Bình có kỳ lạ bí pháp, thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết trong lòng mềm nhũn, tha cho hắn một mạng, đến đây đào tẩu. Mệnh Hoa Tá Hữu trực tiếp không có đến, hẳn là cảm giác được vận mệnh, không dám đến này. Trần Thủ Chuyết ở đây, tới một cái đánh một cái, vừa mắt lưu lại cái mạng, không vừa mắt trực tiếp đánh chết. Đến đây, đem cái này Hoa tộc hạo kiếp tập kích người, ngoại trừ nữ Hoa đạo Lạc Bạch Thủ, toàn bộ đánh phục đánh chết. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ, lại cũng không dám, qua đến tập kích Trần Thủ Chuyết. Chỉ có nữ Hoa đạo Lạc Bạch Thủ, bởi vì hắn ưng thuận ước hẹn 3 năm, lần này hắn giữ lời hứa, cũng không đến. Cái này mới là Trần Thủ Chuyết kẻ địch mạnh mẽ nhất. Hết chương.